Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1115, thời không thuật. Thật là bá đạo thiên nhãn, đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn thiên nhãn, ta mơ hồ đến mẫu khí, lấy hỗn độn mẫu khí, rèn luyện hỗn độn thiên nhãn, tiếp đó hoàn thiện, hỗn độn cốc đến cùng lai lịch gì. Thủ đoạn không khỏi quá xa xỉ, đây chính là hỗn độn mẫu khí, hỗn độn cốc cường giả ở cùng ai tranh đấu, ta thế nào cảm giác có chút quen mắt, tình cảnh náo động liên miên, dù là ai đều có thể nhìn ra, này một chiếc mắt nằm dọc đến cùng tồn tại cỡ nào nghịch thiên năng lượng, hơi một tí đều có thể trấn áp núi sông trời trăng, lưu chuyển hỗn độn áo nghĩa, dâng lên thời khắc. Đều có lớn lao 3000 thần ma bóng mờ hiện ra. Chấn áp, thời kiệt quát lạnh, hắn mắt dọc bên trong. Hỗn độn bốc lên, mặt trời lặn trăng rơi. Sấm vang chớp giật, khí tượng cuồng bạo đến mức tận cùng. Nếu như vũ trụ ngày tận thế tới, bao phủ thế gian, hỗn độn thiên nhãn, được xưng mạnh nhất trong lịch sử thiên mục một trong. Chảy ra 3000 thần ma lực lượng. Ẩn chứa mênh mông thời không gợn sóng, phảng phất trấn áp toàn bộ đại vực. Quang loại uy thế này, đây là phong thái, đã để đồng đại các cường giả tâm can sắp nứt, thậm chí khí tức có thể so với vương giả. Đây chính là hỗn độn cốc sao? Đời đời anh kiệt có vô địch thiên uy, một cái yếu nhất cửu tử, đều có thể cùng Tô Ngoan Nhân tranh đấu. Là Tô Ngoan Nhân ở cùng hỗn độn cốc anh kiệt tranh bá. Đuổi tới người vây xem dồn dập kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy đầy trời hỗn độn bên dưới. Một bóng người bay lên không. Hóa thành thiên địa cự thần. Hắn tắm rửa hỗn độn mẫu khí. Lộ ra thiên thần năng lượng. Tương tự lớn lao vô biên. Hỗn độn cốc là một đời truyền kỳ. Tô Ngoan Nhân càng là một đời vô địch bá chủ. Hai cường tao ngộ, có thể nói đồng đại cực hạn chiến đấu, hết thảy đều bắt đầu run rẩy, dù là ai cũng không ép được của ai phong thái. Khi bọn họ bạo phát, xung kích, giết ở cùng nhau thời khắc, chiến đấu chớp mắt tiến triển đến gay cấn tột độ trình độ. Ngắn ngủi thời gian, bọn họ va chạm ròng rã mười mấy lần, to lớn cương vực run mạnh, cuồng bạo gió mạnh bao phủ. Ở chỗ này cát bay đá chạy trong thế giới, quỷ ốc thần hào, càn khôn điên đảo, khó có thể trình bày bọn họ quá trình chiến đấu, nhưng là giữa lẫn nhau chí cường năng lượng triển khai va chạm. Dường như hai mảnh lớn lao thời không đang va chạm, kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến ở trong, mọi người đã được kiến thức hỗn độn cốc cường thịnh, 3000 thần ma bóng mờ đều đan xen vào nhau. Hình thành hỗn độn vực trời, muốn áp chế chỉ Tô Viêm, có thể Tô Viêm càng đánh càng hăng, cuối cùng thân hóa thiên địa cự thần, giết, hắn thét dài, gốc gác cuồn cuộn không ngừng phóng thích, dâng trào, diễn biến vạn vật ban đầu đại đạo, Tô Viêm chiến đấu hết thảy đều bắt nguồn từ tự thân, cùng ngoại giới không quan hệ, cùng vũ trụ không quan hệ. Điều này làm cho thời kiệt thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện mình coi thường Tô Viêm. Tô Viêm đi con đường. Hình như tại noi theo cổ nhân. Tất cả rèn luyện bắt nguồn từ thân xác. Thậm chí hắn đã đem con đường này tu luyện tới trọng yếu cửa ải. Hắn hỗn độn đệ cửu tử là cái gì tầm mắt. Đã bắt đầu một lần nữa xem kỹ Tô Viêm. Hắn cảm thấy mặc dù là thịnh thế đến. Tô Viêm cũng là một nhân kiệt, nói không chắc có thể đứng vững được bước chân. Tô Viêm, ngươi đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, đi ra một cái hoàn toàn mới con đường, không thể không nói sự lựa chọn của ngươi là chính xác. Hỗn độn đệ cửu tử lên tiếng nói, đáng tiếc nha, ngươi không có gốc gác, thiếu hụt loại này kinh diễm cùng truyền thừa, ngươi hiện tại theo ta đi. Ta có thể thỏa mãn ngươi, để ngươi ở con đường này bên trong, tiến hóa đến một cái cực kỳ kinh người lĩnh vực ở trong. đường của ta là vô địch đường. Tô Viêm khẽ nói, ta sợ ngươi còn chưa có bắt đầu giáo dục ta, ta cũng đã đánh chết ngươi rồi. Hắn hỗn độn đệ cửu tử mặc dù là lai lịch kinh người, coi là muôn dân làm kiến hôi, có thể hiện tại cũng bị Tô Ngoan Nhân lời nói cho triệt để tức giận. 3000 thần ma bóng mờ ầm ầm, nếu như hóa thành chân thực thần ma, tràn ngập trấn áp vạn thế chi khí phách, ta liền để ngươi nhận rõ ràng hiện thực tàn khốc. Thế giới này không phải dựa vào phấn đấu liền có thể nắm giữ chí cường sức mạnh. Hỗn độn đệ cửu tử quyết tâm, 3000 thần ma giáng thế, tỏa ra hỗn độn áo nghĩa, thả ra uy thế khủng bố, phải đem Tô Viêm thần thoại trực tiếp đánh nổ. Tô Viêm y nguyên hằng cổ bất động, diễn biến thiên địa, lấy hỗn độn làm gốc, vạn vật là nguyên, lộ ra tuyệt thế chiến lực, tùy ý trong thiên địa uy hiếp đang kinh người. Hắn trước sau đứng ở vô địch lĩnh vực ở trong. Tô Viêm tựa hồ bị ngăn chặn rồi, vẫn ở phòng thủ. Phải biết, hiện tại Tô Ngoan Nhân tao ngộ hỗn độn cốc cửu tử một trong trấn áp. Hắn Tô Ngoan Nhân có thể gánh vác được, đã có rồi tuyệt thế tiềm năng. Có thế hệ trước ở đánh giá Tô Viêm, hỗn độn cốc ở trong có 4 tử, đều là tuyệt đỉnh đại năng, đủ để chứng minh hỗn độn cốc đạo thống đến cùng có nghịch thiên. Tô Viêm có thể chống đỡ được hắn thảo phạt, điều này nói rõ Tô Viêm thật ôm có vô địch gốc gác. Có người trực tiếp phản bác, không phải vậy, hỗn độn cốc có bí thuật cấm kỵ, có chí cao vô thượng đạo thống, đây là Tô Ngoan Nhân thiếu hụt một phần gốc gác, không thể thời gian dài đứng ở bất bại lĩnh vực ở trong. Ngoại giới người kịch liệt thảo luận, kém chút đánh lên. Có thể không ai cảm thấy Tô Viêm có thể trấn áp hỗn độn đệ cửu tử. Mặc dù là yếu nhất nhất tử, cũng bị huy hoàng nhất gốc gác vun bón. Thời kiệt khẳng định nắm giữ cực hạn chiến lực, không thể đi nghịch chuyển. Mạnh như tổ điện, cũng sẽ không đời đời đi ra tuyệt đỉnh đại năng. Có thể hỗn độn cốc liền không giống. Từng ở một cái lại một thời đại, đều có tuyệt đỉnh đại năng. Kỳ thực, cửa này với một cái truyền thuyết xa xưa, có người nói hỗn độn cửu tử, đều là hỗn độn cốc chủ đời sau, rồng sinh chín con tuy nói mỗi người có khác biệt, thế nhưng hỗn độn cửu tử, lại là vô địch nhất anh kiệt, tương đương với bị chôn giấu 5 tháng dài đằng đẵng vô địch hạt giống. Hỗn độn cốc, mưu đồ gì? Có người mê man, mạnh như vậy gốc gác, tất sắp trở thành thế lực bá chủ. Có thể hỗn độn cốc có vẻ rất biết điều. Trong cốc chỉ có thập đại chủ nhân. Tô Viêm không được. Ở tiếp tục như vậy, người chắc chắn phải chết. Thời Kiệt có chút tức giận. Hắn thời gian dài đánh lâu không xong, cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Nhằm vào một cái hoang dại bá chủ, không nên trấn áp thô bạo sao? Con đường của ngươi cũng chỉ đến như thế. Tô Viêm con mắt phút chốc hừng hực, lạnh nhạt nói, dựa vào siêu tuyệt pháp lực, kinh thế thể chất, thật cho rằng có thể trấn áp ta. Tô Viêm không thể không nói, Hạ Hầu lời nói là chính xác, tương lai con đường, dựa vào chính là ngộ tính, gốc gác gì, cái gì tài nguyên, đều không trọng yếu rồi, chỉ có đi ra tự thân con đường mới là vô địch con đường. Nói như vậy, người nói khoác không biết ngượng muốn thăm dò rõ ràng chúng ta mạch này đạo thống. Hỗn độn đệ cửu tử sắc mặt có chút lạnh. Không phải vậy ta chơi với ngươi lâu như vậy làm gì? Tô Viêm cười nhạo nói, tương lai nói không chắc các ngươi hỗn độn cốc là nhằm vào ta. Thăm dò rõ ràng con đường của ngươi mới có hy vọng chém giết cửu tử. Vô liêm sỉ đến cực điểm, ta đập chết ngươi tên nghiệp chướng này. Hỗn độn đệ cửu tử bị tức giận, gầm lên giận dữ nổ tung. 3000 thần ma lực lượng đều muốn luyện cùng nhau, lộ ra uy chấn thiên hạ cái thế gốc gác. Giết, Tô Viêm giống to, khí thế thay đổi, muôn vàn thử thách bên trong trở về. Ngủ say chiến huyết thiêu đốt. thời khắc này hắn thiết huyết mà lại thô bạo, đã từng Tô Viêm trở về, hống động Thương Vũ, hắn hóa thành một viên hạt giống, trưởng thành một gốc thương khung đại thụ. Sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, trời rung đất run, hết thảy tất cả đều bị áp chế, tùy ý hỗn độn đệ cửu tử thần lực ở dồi dào, cũng bị Tô Viêm sức mạnh kinh khủng cho hung hăng áp chế lại. Tô Viêm cố nhiên vẫn không có tìm tòi ra tương lai con đường mở ra thuộc về tự thân pháp, nhưng là chỉ bằng vào hắn hiện tại đạo hạnh, một cái hỗn độn đệ cửu tử mà thôi, tính là gì? Oanh, ở chúng thần kinh hãi trong nhãn cầu, nhìn thấy Tô Ngoan Nhân khí thế hoàn toàn khác nhau, thời gian phảng phất trở về đến luân hồi vũ trụ, trở về đến Tô Viêm đánh giết tổ điện tổ thiên truyền kỳ cùng huy hoàng ở trong. Đồng, hắn tay nắm quyền ấn, ông ấy cái thế, ngày càng ngạo nghễ, một đấm nổ ra đi, thâu tóm tự thân cực hạn chiến lực, đập cho 3000 thần ma bóng mờ đang vặn vẹo bên trong đổ nát. Tiếp ta một quyền, Tô Viêm thét dài, long chiến vu giã, hắn là cỡ nào thần dũng, thiết huyết một quyền phóng thích, mãnh liệt ngập trời, hỗn độn thiên nhãn căn bản áp chế không nổi Tô Viêm. Tô Viêm cũng tương tự nắm giữ hỗn độn mẫu khí loại này chí cường tài nguyên. Đồng, cú đấm này máu tanh mà lại thô bạo, đập về phía hỗn độn đệ cửu tử. Thời Kiệt lấy quyền lực chống lại, diễn biến hỗn độn thời không quyền. Thế nhưng Tô Viêm quá hung tàn, cú đấm này khủng bố tuyệt luân, mạnh mẽ oanh kích Thời Kiệt nắm đấm xương nứt, toàn bộ cánh tay kém chút nổ tung, chảy ra cuồn cuộn màu bạc máu tươi đi ra. Quá thô bạo đi. Chu Diệu Phù trợn mắt ngoác mồm, làm nhìn tận mắt đến Tô Viêm mới có thể lĩnh hội được hắn đáng sợ. Cú đấm này đánh xuyên hỗn độn, thần dũng tuyệt thế, một đấm đánh hỗn độn đệ cửu tử nắm đấm rơi ra dòng máu màu bạc, làm cho hắn toàn bộ thân thể đều đang bay ngang. Tô Viêm long hành hổ bộ, quyền thứ hai đánh rơi khỏi, vẫn là như vậy thiết huyết bá đạo. Tùy ý hỗn độn đệ cửu tử lại mạnh, hắn cũng chấn không lùi Tô Viêm, trái lại cả người đều bị Tô Viêm oanh kích liên tục bại lui. Miệng mũi vọt máu, rất nhiều dựa vào hỗn độn cốc lão cổ đồng đều kinh ngạc đến ngây người. Này vẫn là vô địch hỗn độn cửu tử sao? Cửu tử tuy rằng yếu nhất, nhưng cũng đại diện cho truyền kỳ cùng huy hoàng, nhưng là Tô Ngoan Nhân thiết huyết thô bạo. Liên tiếp hai quyền đánh hỗn độn đệ cửu tử có vẻ rất thảm, cả người dòng máu màu bạc như rót dâng trào, quả thực cũng bị Tô Viêm cho sống sờ sờ đánh nổ. Cái gì hỗn độn cốc, cái gì cửu tử, duy có vô địch đường mới có thể nát tan tất cả. Tô Viêm mâu như chớp giật, cả người quần áo đều nứt toác, lộ ra cường tráng cơ thể, lộ ra làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt, quả thực muốn dẫm đạp chư thiên chí tôn, bước ra một cái cả thế gian vô địch đường lên trời đi ra. Ta sẽ làm thịt ngươi. Hỗn độn đệ cửu tử toàn bộ mái tóc nhuốm máu, khuôn mặt hắn tràn ngập một loại tàn nhẫn, đây là một loại vô địch huy hoàng thảm bại lửa giận đang thiêu đốt, làm cho hỗn độn đệ cửu tử cả người đều tỏa ra mênh mông năm tháng ánh sáng. Còn đang hung hăng trấn áp ngươi, ta xem ngươi còn có thể nói cái gì. Tô Viêm bước lớn ép tới đằng trước, trầm ổn mà lại thô bạo, hắn muốn biết rõ hỗn độn cốc vì sao phải nhằm vào mình. Sinh tử huyễn diệt, ta chủ thời không. Bỗng nhiên hỗn độn đệ cửu tử phát ra một tiếng trang nghiêm mà lại thanh âm lãnh khốc, trong thân thể mênh mông ra khủng bố năm tháng thời không ánh sáng, để thế giới này hướng đi u ám, vạn vật dường như bị cắt sinh mệnh. Thời khắc này hỗn độn đệ cửu tử quá mạnh, triển khai ra một môn đáng sợ bí thuật, hắn dường như hóa thành thời không vật dẫn, tỏa ra năm tháng ánh sáng, muốn tuyệt sát Tô Viêm. Cái gì chó má thời không? Bất quá là ta luân hồi đại đạo bên trong một môn tiểu đạo, Tô Viêm đi lại trầm ổn, đồng thời lồng ngực của hắn phát sáng. Nội bộ ngồi xếp bằng tiểu nhân triển khai tứ chi, lan truyền đại đạo luân âm, tản mát ra thời khắc, dường như lục đạo luân hồi gây dựng lại, lộ ra chúa tể chúng sinh luân hồi sức mạnh. Tô Viêm lấy ra luân hồi đại đạo, nhằm phía hỗn độn đệ cửu tử, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.